Một cây hoa đào, chương 12, khuyên nhủ, góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, Lâm Linh lòng luôn có chút không yên, đợi đến cuối cùng, rốt cuộc đem lễ vật mang đến vội vàng buông xuống xong, liền ngồi xe ngựa trở về. Chỉ là Phan Đào nhìn bộ dáng Lâm Linh trở về, rất có cảm giác như chạy trối chết, trong lòng cũng một trận buồn cười. Vương Lệ Nương thấy Lâm gia xe ngựa rời khỏi rồi, cũng có chút tò mò vụng trộm quan sát sắc mặt Phan Đào, thấy trên mặt Phan Đào cũng không có mất mát cùng quyến luyến, lúc này mới thoáng yên tâm. Phan Đào từ sau khi Lâm Linh rời khỏi, liền đi vào trong viện chủ trì tiệc rượu, lần lượt kính khách mời. Bên kia, Lâm Linh trở lại Lâm gia, không để ý đến Lâm Lam cùng Lâm Miêu hai người chào đón hỏi thăm, mang theo thị thì liền vội vàng chạy tới viện của mẹ mình. Lâm Mẫu đang ở bên trong viện thưởng thức. Một chậu bồn tai, bonsai, bản thân mới thu được liền thấy Lâm Linh mặt tái mét dẫn người vọt vào sân, lập tức liền mắng, tại sao lại hùng hổ lỗ mãng như vậy, ta dạy ngươi quy củ đều quên sao? Dĩ vãng vào lúc này, Lâm Linh đều sẽ nũng nịu, dỗ dành mẹ mình đôi câu cũng coi như qua. Nhưng bây giờ, Lâm Linh còn đang đắm chìm trong cú sốc ban nãy, bản thân còn chưa hòa hoãn lại, đâu còn có tinh lực đi dỗ mẹ nữa. Sau cùng, vẫn là Lâm Mẫu chú ý tới Lâm Linh sắc mặt khó coi, vì vậy liền thoáng hòa hoãn giọng một chút hỏi nói, thế nào rồi, sắc mặt khó coi như vậy? Là lại gây họa chọc cha ngươi mất hứng, hay là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Linh lúc này mới thoáng bình phục một chút, vẫn là có chút bực bội khó nén nói với mẹ mình, mẹ ta lần này không có gây họa. Lần trước ta không phải là nói với người ta có ý chung nhân sao, lần này là bởi vì chuyện của hắn. Lâm Mẫu vừa nghe cười lên, nói ý trung nhân của ngươi a, ta nghe lão gia nói rồi, là cái thư sinh tên Từ Tử An chứ gì. Mẹ đã nhờ người giúp ngươi nghe ngóng, nhà người ta nhân khẩu đơn giản, hơn nữa làm người trung thực dễ dàng bắt bí, quan trọng nhất chính là người tuổi còn trẻ đã là một tú tài. Cho dù của cải kém chút bất quá cũng coi như gia cảnh sung túc, nếu ngươi sợ chịu khổ, mẹ cho ngươi đồ cưới hậu hỷ thêm điểm thì không sao rồi. Lâm Linh sửng sốt một chút, gấp rút không ngừng mở miệng nói, ai nói ta thích Từ Tử An rồi. Cha sao có thể như vậy loạn điểm uyên ương phổ, ta thích chính là Phan Đào. Lần này đổi thành Lâm Mẫu ngây ngẩn, có chút chần chờ hỏi, Phan Đào. Ta sao trước nay không có nghe lão gia nhắc qua, thấy Lâm Linh bộ dáng tức giận, lúc này mới cảm thấy vấn đề ở chỗ nào. Hỏi, vậy lần này, ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy, là bởi vì Phan Đào kia. Lâm Linh nghe Lâm Mẫu hỏi một cái như vậy, lại có chút cảm thấy xấu hổ lên, lẩm bẩm nói, không phải là Phan Đào hắn chọc ta không vui, Phan Đào hắn thật rất tốt, đặc biệt tốt. Chính là nhà hắn đặc biệt nghèo, cha không thích hắn. Lâm Mẫu vừa nghe Lâm Viên Ngoại không thích, thần sắc cũng nghiêm túc lên rồi, không lại trêu ghẹo Lâm Linh nữa, có chút khuyên nhủ mở miệng nói, con gái bảo bối a, chuyện này, ngươi phải nghe cha ngươi. Cha ngươi dẫu sao làm quan nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn là tinh tường hơn so với những thứ phụ nhân ở trong nhà như chúng ta, nếu phụ thân ngươi đã không thích Phan Đào kia, vậy thì nói rõ Phan Đào kia nhất định có chỗ nào không tốt, bằng không chính là có chỗ nào đó không thích hợp ngươi. Lâm Linh có, chút buồn bã nói, ta biết mẹ và cha đều là vì tốt cho ta, nhưng mà ta thật rất thích Phan Đào a. Lâm Mẫu lúc này mới có chút khó xử thở dài một cái, đưa tay kéo qua Lâm Linh, ở bên cạnh bàn đá trong sân ngồi xuống. Lâm Mẫu một bên cẩn thận nhìn Lâm Linh buồn bã, vừa tiếp tục ôn nhu khuyên, mẹ biết những đạo lý này ngươi đều hiểu, vậy ngươi nói cho mẹ, nói chút lời chi kỳ của nữ nhi gia chúng ta. Ngươi luôn miệng nói là thích Phan Đào kia, vậy ngươi nói cho mẫu thân biết, Phan Đào kia rốt cuộc tốt ở đâu, để cho ngươi nhớ mãi không quên như vậy. Lâm Linh vừa nghe Lâm Mẫu hỏi tới chỗ tốt của Phan Đào, nhất thời con mắt sáng lên, bật thốt ra, nói, Phan Đào dáng dấp đặc biệt đẹp mắt. Còn mắt hắn giống như một ao nước xanh, lúc hướng ngươi nhìn tới, thì giống như ngươi chính là toàn bộ của hắn. Da của Phan Đào cũng đặc, biệt trắng nõn mịn màng, so sánh với những nam tử thế tục mặt đầy sần sùi, một chút cũng không giống nhau. Lâm Linh đang nói hăng, nào biết liền trực tiếp bị Lâm Mẫu cắt đứt, nhất thời mặt đầy không hiểu nhìn về phía Lâm Mẫu. Lâm Mẫu mặt buồn cười nhìn Lâm Linh, nói con ta, ngươi có biết ngươi vừa rồi mỗi một câu, đều là đang khen tướng mạo của Phan Đào. Mẹ cũng chỉ xin hỏi ngươi một câu, trừ tướng mạo của Phan Đào, ngươi còn thích Phan Đào cái gì? Lâm Linh nhất thời cứng họng, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định dùng rằng nói, Phan Đào còn đặc biệt ôn nhu, đối người đãi vật đặc biệt có lễ. Nhìn Lâm Mẫu cặp mắt đã biết rõ hết thảy kia, Lâm Linh đột nhiên phát hiện bản thân lời nói thật yếu ớt, ngay cả câu kế tiếp cũng càng nói càng nhỏ giọng, thẳng đến không nghe thấy. Nhìn trước mắt Lâm, Linh thật giống như đã có chút tỉnh ngộ, Lâm Mẫu lại thêm một mồi lửa, nói, mấy ngày trước Từ Tử An kia đã đến cửa để việc kết thân rồi, lão gia cùng ta đều rất hài lòng hôn sự này. Hôm qua, đã đáp ứng cho ngươi, ngày tháng cũng đã quyết định, ngay khi Tết Nguyên đán trôi qua. Người cũng là người sắp xuất giá rồi, thu liễm tính tình đi. Lâm Linh nghe Lâm Mẫu răn dậy, chỉ đành gật đầu liên tục ủ rũ cúi đầu trở về. Lâm Mẫu sau khi Lâm Linh đi trái phải suy tính chuyện này, luôn cảm thấy còn có chút không ổn. Con gái mình hiểu rõ nhất bây giờ mặc dù giống như bị hiện thực thức tỉnh, nhưng mà hiện tại xem ra vẫn khó thoát tâm tính tiểu nữ nhi, sợ rằng chỉ cần Phan Đào kia một ngày chưa lập gia đình, Lâm Linh con gái bảo bối của mình vẫn sẽ một mực nhớ tới hắn. Lâm Mẫu một lòng vì con gái cảm thấy chuyện này không? Phải chuyện đùa, sau khi kỹ lưỡng suy tính qua liệu có nên xin phép lão gia không, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, chỉ là lệnh cho lão bộc nhiều năm đi theo bên cạnh mình tìm người đi thám thính tin tức của Phan Đào. Lão người hầu nhận được Lâm Mẫu chỉ thị sau, liền âm thầm phái nhiều thêm mấy người, một ít ẩn nấp ở phụ cận chỗ tiểu viện của Phan Đào kiểm tra xuất hành của hắn, còn có một ít chính là ở phụ cận hỏi thăm tình trạng gần đây của Phan Đào. Sau khi một đám người như vậy được phái ra ngoài, mấy ngày sau trở lại báo cáo. Bọn họ hướng Lâm phu nhân, đem toàn bộ cuộc đời Phan Đào đều đầu đuôi gốc ngọn tỉ mỉ nói một lần, trong đó cũng có đa số người bị tướng mạo của Phan Đào kinh động rồi, chú trọng kể tướng mạo Phan Đào. Lâm phu nhân ban đầu nghe được nhà mình con gái khen tặng Phan Đào chỉ cho là trẻ. Còn trong nhà kiến thức quá ít, phóng đại thôi. Nhưng mà đám người phái ra ngoài này, không ít đều là thành tinh sống hơn mấy chục năm rồi, lập tức không kiềm được âm thầm nhớ ở trong đầu chỉ suy nghĩ dự định tìm cơ hội, sớm ngày đoạn gãy phần tâm tư này của con gái mình. Cách chương.